Ta bị lừa hôn, chương 55, ai giống chó hơn ai? Ai thực sự mới là chó? Góc truyện audio.com. Linh Duyệt ôm nồi về chỗ của mình. Thầy Khương, cô Quách, tụi con về rồi nè. Tốc độ của cậu nhanh đến nỗi hai vợ chồng còn chưa dọn dẹp đồ xong xuôi thì đã mừng rỡ ra đón bọn họ. Hai con giỏi thế. Đạo diễn ứng như trò đó đưa chúng ta lên đảo vậy mà đã dễ dàng cho chúng ta thông qua rồi sao? Thầy Khương quả không hổ danh là một bậc lão làng. Những gì người khác không dám nói thì ông đều dám nói. Linh Duyệt cười hì hì. Tại xấu con hên thôi. Đạo diễn ứng hơi chó. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, cô Quách cầm nồi, hai con lợi hại lắm. Để bác chùi nồi sạch sẽ rồi nấu một bữa cơm cho mọi người ăn. Cảm ơn bác nhé, Linh Duyệt cười híp mắt hỏi. Mọi người có muốn ăn hải sản không? Để tụi con đi bắt cho. Quách Mạn thấy hơi lo lắng. Có nguy hiểm lắm không con? Thôi hai con đừng đi. Mấy thứ này đủ cho chúng ta ăn rồi. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, bác yên tâm. Tụi con chỉ đi nhặt ốc ven biển thôi. Nếu tụi con nhặt không được gì thì sẽ quay về. Linh Duyệt xách một cái xô đi đến bãi biển tìm một hòn đá rồi cậu leo lên đó cầu nguyện. Ông trời ơi, xin ông hãy ban cho con vài con cua, bào ngư, hải sâm, nhím biển. Không, con không muốn nhím biển mà con muốn bài tuộc và những con tôm tích to. Gió biển thổi lất phất qua chàng trai cao lớn cùng với đường nét thanh tú. Cậu thành khẩn cầu nguyện với mặt trời khiến ánh nắng chiếu lên mặt. Nụ cười trên khóe miệng còn ấm áp hơn cả mặt trời trông càng thêm động lòng người. Khi chương trình phát sóng phân đoạn này, tim của người xem đều đồng loạt tan chảy nên họ đã cầu nguyện với Linh Duyệt. Cho cậu ấy, ông hãy cho những gì mà cậu ấy muốn đi. Một lúc sau, một con cua lớn lề mề bò ngang qua Linh Duyệt. Cậu cởi giày ra rồi đuổi theo bắt con cua đó lại. Sau đó thì khoe nó với Mặc Diễm. Buổi trưa chúng ta có cua để ăn rồi. Mặc Diễm vừa xách giày cho Linh Duyệt vừa cầm xô trên tay đi phía sau. Anh mỉm cười khen ngợi. Cậu lợi hại lắm, mau tìm tiếp đi. Ngay sau đó, gió biển lại thổi bay đến một con cua. Linh Duyệt mau chóng chạy lại tóm lấy nó. Fan hâm mộ đều trợn tròn mắt. Chuyện này cũng quá thần bí. Ông trời nghe được những gì mà Linh Duyệt nói à? Pudding Vic Xoài. Woodpress.com, trong khi các nhóm khác đều đang chật vật tìm vật liệu thì sự may mắn của Linh Duyệt bùng nổ nên cậu liên tục nhặt được khá nhiều hải sản. Còn Mặc Diễm xách xô đi theo phía sau cậu để Linh Duyệt bỏ ốc biển và nghêu vào trong đó. Hai con tôm tích này đang ôm nhau. Tụi nó là một đôi sao? Linh Duyệt đứng trên bờ cát dùng ngón tay mình chọt vào con tôm. Mặc Diễm cúi người nhìn cậu. Chắc vậy, đây là vợ nó ư? Nó đang ôm lấy con này nên nó đang bảo vệ vợ nó à, thật là một câu chuyện tình cảm động. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Mặc Diễm ám chỉ một cách sâu xa. Cũng có thể hai con đều là đực nên không có con. Linh Duyệt bật cười, nếu tụi nó đã tình cảm như vậy thì chi bằng chúng ta. Linh Duyệt bắt hai con bỏ vào trong xô. Ha ha ha ha, khóe miệng Mặc Diễm co rút. Tôi nghe theo cậu, bọn họ lại bắt được rất nhiều con tôm khác. Chẳng biết khu vực biển này có chuyện gì xảy ra mà binh tôm tướng cá gì đều bơi hết lên bờ nên Linh Duyệt lượm được gần nửa xô khiến cậu cực kỳ vui vẻ. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, lúc hai người trở về. Hai người thầy Khương vừa dựng xong lều vải và võng thì Linh Duyệt chạy lại. Tụi con mang hải sản về rồi đấy. Hai con bắt được nhiều hải sản như vậy ư, lợi hại quá. Hai con thật sự lợi hại lắm. Quách Mạn đã không còn từ nào khác để khen. Hai con thật sự lợi hại lắm. Linh Duyệt thấy chiếc võng bèn vui vẻ chạy tới rồi nằm ngửa lên đó. Cậu lắc lư võng vài cái rồi duỗi thẳng chân. Thoải mái quá đi mất. Cô Quách vừa rửa tôm vừa nói. Bác nghĩ con sẽ thích võng nên bác buộc nó lên cây. Cảm ơn bác, con rất thích nó, con cũng thích độ cao như vậy. Lát sau, thầy Khương ôm củi về rồi lo lắng nói. Cũng không biết mấy nhóm kia đang ở đâu và như thế nào nữa. Linh Duyệt và Mạc Diễm hai mắt nhìn nhau rồi vô tội nhún vai. Mạc Diễm biết ba gia đình đó ở đâu nhưng anh không thể nói ra được vì hòn đảo này rất lớn. Bọn họ vẫn chưa gặp nhau nên nếu nói ra thì bọn họ sẽ rất khác người. Ba nhóm đối diện giống như đang chạy tị nạn thì cuộc sống của hai gia đình bên đây lại dễ chịu như đang đi nghỉ phép làm tổ đạo diễn thấy rất ba. Chấm, hai cái lều và một cái võng. Gió biển thổi lất phất, rừng rậm cây cối mọc tùm, cỏ mọc sum suê cùng với không khí trong lành. Quách Mạn trải một tấm chiếu lớn trên cát rồi bày rất nhiều món ăn trên đó. Linh Duyệt còn đi hái thêm vài quả táo xanh trông hơi xấu. Quách Mạn vừa nhìn đã biết đó là quả dại. Dù bà không biết cậu hái chúng ở nhưng bà vẫn gọt vỏ và sắt một đĩa trái cây. Pudding Vic xoài, woodpress.com, hai con đói bụng chưa? Bây giờ chúng ta nấu cơm nhưng trước tiên chúng ta phải hấp chín hải sản để lát nữa có thể nấu chung với mì. Linh Duyệt nâng cằm ngồi xếp bằng trên võng. Cậu đung đưa võng, mỉm cười thật tươi rồi cổ vũ bà Quách. Vâng, vậy con sẽ đợi bác nấu xong. Thầy Khương tìm được hai cái kệ bằng gỗ. Ông cắm nó thật chặt xuống đất rồi dựng một cây gậy nhỏ lên trên. Ông lấy một cái nồi có tay cầm trông như một cái xô đặt trực tiếp lên kệ gỗ rồi đốt lửa bên dưới. Mọi người đều nhận ra thầy Khương có rất nhiều kinh nghiệm phong phú vì dưới đất ông còn dựng thêm một cái bếp đá. Linh Duyệt bái phục thầy Khương. Quá tuyệt vời, đến một cái bếp lò như thế này mà bác cũng biết làm. Bác có phải là siêu nghệ nhân không? Thầy Khương được cậu khen trực tiếp nên ông cảm thấy hơi xấu hổ. Quách Mạn cười nói, cái miệng nhỏ nhắn của con thật biết nói chuyện. Con khen thầy Khương đến đỏ dần cả mặt rồi kìa. Linh Duyệt ngạo nghễ ưỡn ngực. Con chỉ nói sự thật thôi. Những lời ca ngợi đó có là gì? Chỉ cần cậu muốn thì cậu có thể bắn ra hàng nghìn từ đấy. Bình luận cũng vui như chảy hội. Chênh lệch tuổi tác giữa hai nhà quá xa nên họ trông như một gia đình bốn người đi cắm trại. Hai người con trai đi tìm đồ ăn còn hai vợ chồng già dọn dẹp đồ và nấu ăn. Pudding Vic xoài, woodpress.com fan hâm mộ hối thúc thầy Khương. Bác nên làm nhanh nhanh nha. Lão cán bộ, một đúng là lão cán bộ. Bác ấy làm việc cẩn thận thật, nhưng bác làm nhanh đi. Con trai bác đang gào khóc chờ cơm đấy. Một, lão cán bộ, người sống giản dị, kín đáo, có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Duyệt Duyệt đáng yêu quá. Cậu ấy còn chọc cho hai bác này vui nữa. Nhân phẩm của Linh Duyệt tuyệt thật. Cậu ấy dễ làm người khác có cảm tình với mình ghê. Những người từng hợp tác với cậu ấy không một ai là không khen cậu ấy cả. Chẳng trách tại sao Linh Duyệt có thể bắt được trái tim của Mạc Diễm. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao nhiều người lại thích Linh Duyệt. Tính cách cậu ấy tốt quá. Họ lại tiếp tục xem thầy mà cong đôi chân dài ngồi trên một cành cây rồi lười biếng dựa vào thân cây. Dù họ có nhìn như thế nào thì hóc môn nam tính của anh vẫn bùng nổ xen lẫn với nét đẹp bi thương. Ánh mắt anh hoàn toàn tập trung vào Linh Duyệt. Anh nhìn cậu nằm trên võng với vẻ mặt đầy sự cưng chiều. Nam thần chỉ thích mỗi Linh Duyệt, người xem không nói ra vì ánh mắt này quá rõ ràng là như vậy. Pudding Vic xoài, woodpress.com, bấy giờ thầy Khương đột nhiên hỏi. Chúng ta không có bật lửa à, hai con có tìm được cái bật lửa nào không? Linh Duyệt chợt nhớ ra nhóm mình vẫn còn vấn đề về lửa. Vì hai người đều có thể phun lửa nên cậu không nghĩ tới chuyện đi tìm bật lửa. Hai người chờ một chút, con đi đánh lửa cho hai người. Thầy Khương chậm rãi lấy một cái kính lúp ra. Duyệt Duyệt, bác thấy cái này còn đáng tin hơn đánh gỗ. Hai con cứ nghỉ ngơi đi. Bác chắc chắn sẽ nấu được cơm cho mọi người. Thầy Khương bình tĩnh từ chối Linh Duyệt vì ông nghĩ mình có thể nhóm được lửa. Bộ dáng lão cán bộ của ông rất hợp với mấy câu thoại trong phim truyền hình địa phương. Chậm rãi và bình tĩnh. 3 phút trôi qua, ông không nhóm được lửa. 5 phút trôi qua, nhưng mùn cưa vẫn còn đó. Lại thêm 5 phút nữa trôi qua. Thầy Khương trở nên khó chịu bèn ngồi xổm xuống đất. Người ông đổ mồ hôi nhễ nhại vì nắng nóng. Linh Duyệt khều Mạc Diễm. Anh đi giúp bác ấy chút đi. Mạc Diễm ra hiệu bằng mắt. tại sao cậu không đi giúp bác ấy? Linh Duyệt chu môi, tôi vẫn chưa khống chế được lửa một cách chính xác nên tôi sợ nếu ngọn lửa đột ngột bùng lên sẽ thiêu rụi hết tóc thầy Khương. Mặc Diễm vươn lòng bàn tay ra rồi tạo thành một ngọn lửa đen. Tôi là lửa đen, Linh Duyệt nhìn thầy Khương đang đổ mồ hôi khắp người. Vậy hai người phải làm sao bây giờ? Mặc Diễm nắm lấy tay Linh Duyệt rồi rút một dòng linh khí của cậu ra và nhóm lên một ngọn lửa nhỏ. Pudding Vic Xoài, Wood Press, Com, thầy Khương kích động hét lên. Cháy rồi, cháy rồi, Linh Duyệt vui mừng nhảy xuống đất. Tay chân cậu luống cuống bỏ nhánh cây vào trong lửa. Thầy Khương sốt ruột nói. Dừng lại, làm vậy sẽ dập lửa đó. Tuy nhiên, ngọn lửa này chẳng những không bị dập tắt mà càng ngày càng cháy lớn hơn làm Linh Duyệt vỗ tay như hải cầu. Lửa này lợi hại thật đấy. Sinh mệnh của nó cực kỳ ngoan cường và còn đẹp mắt nữa. Không chỉ vậy, nó còn có màu sắc tươi sáng. Lợi hại lắm, Linh Duyệt tự khen mình xong thì trong lòng cậu thấy rất vui vẻ. Hải sản và mì đều đã được nấu xong. Sau bữa ăn còn có cả táo xanh để tráng miệng nên bốn người tụ tập lại với nhau ăn một bữa thật thịnh soạn. Buổi chiều Linh Duyệt đi nghỉ ngơi một lát. Sau đó cậu đột nhiên nhớ ra chỉ có hai cái lều thì buổi tối họ nên ngủ như thế nào. Tụi mình đi tìm thêm một cái lều nữa đi. Mặc Diễm nhướng mày, tại sao, buổi tối tôi không ngủ được chứ sao? Mặc Diễm chỉ vào cái võng, chẳng phải vẫn còn cái khác sao? Linh Duyệt nói một cách nghiêm túc, tôi có thể ngủ trên đó nhưng tôi sợ người khác sẽ nhận ra tôi bất bình thường. Mặc Diễm thản nhiên nói, không có đâu, cậu muốn ngủ ở đâu thì cứ ngủ ở đó. Linh Duyệt lập tức gạt bỏ suy nghĩ đi tìm lều vải. Buổi chiều, Linh Duyệt chơi đùa bên bờ biển, xây lâu đài cát và nhặt vỏ sò, trông cậu hoàn toàn không giống như là tới đây để chịu khổ. Linh Duyệt chơi mãi đến khi trời tối mới được cô Quách Mạn gọi về ăn cơm. Thầy Khương sợ trên đảo nguy hiểm nên ông nhặt một chồng củi và rắc rất nhiều thuốc chống côn trùng xung quanh hai chiếc lều. Sau khi họ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bốn người mới bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Trong khi bốn người đang dùng bữa, họ nghe thấy tiếng sói tru và tiếng sột soạt trong khu rừng rậm. Sau khi thầy Khương nghe thấy động tĩnh đó thì mặt mũi ông bỗng nhiên trắng bệch. Ở đây có chó sói à? Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, bốn người đều quay đầu sang hướng phát ra tiếng hú thì nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lục bảo đang quan sát mình. Cô Quách Mạn sợ đến hét lên, ở đây thật sự có sói ư? Sau khi con vật đó quan sát họ xong thì nó biến mất vào trong khu rừng như thể nó đang đi tuần tra lãnh thổ của mình. Quách Mạn khiếp sợ, cặp mắt đó thật sự là cặp mắt của sói đó. Đạo diễn đâu rồi, trên đảo này có sói. Chúng ta không thể quay được nữa đâu. Linh Duyệt cắn đũa cười đến run lẩy bẩy. Tổ đạo diễn tài thật đấy. Dùng hai con husky để dọa người ta. Ha ha ha ha, tổ đạo diễn, Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, chương trình này có bác. Mặc Diễm nhắc nhở, cậu đừng nói ra, lỡ đánh vào mặt mũi đạo diễn thì sao? Linh Duyệt xin lỗi một cách chân thành. Xin lỗi nha, tôi không nên nói chuyện này ra ngoài. Tổ dạo điễn, xua một trận náo lọ ẩn. Hai người thầy Khương cũng biết đây là sự sắp xếp của tổ đạo diễn cố ý muốn dọa bọn họ. Hai người cảm thấy bó tay. Tổ đạo diễn chơi lớn thật, tại sao hai con lại nghĩ ra được như vậy? Ban sáng bọn họ cho một con gấu giống như đội tóc giả tới dọa tụi con. Người nó khá ốm nên con liếc một cái là biết ngay đó là người nên con đuổi theo người đó hơn nửa con đường thì bị đạo diễn gọi về. Ha ha ha ha ha, đạo diễn ứng xấu xa quá. Đến chiêu này mà cậu ta cũng nghĩ ra được. Nhưng đáng tiếc, cậu ta lại đụng trúng một quỷ con thông minh rồi. Linh Duyệt ngạo nghễ hừ lạnh trong khi đang ngậm chân cua. Bây giờ chắc chắn đạo diễn đang rất tức giận. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, đạo diễn ứng. Đờ mờ, hai nhà bọn họ không sợ nhưng ba nhà khác lại bị dọa sợ. Dương Hiệt và Lý Mạt Mạt thấy một người mặc trang phục đầy lông lá nên họ tưởng đấy là người rừng vì vậy họ sợ hãi bỏ chạy. Lưu Thúc và Lưu Thiến Thiến cũng gặp phải gấu. Họ liên tục gào thét trong khi bị con gấu đuổi theo nên bị mất một nửa số vật liệu mà họ đã tìm được. Sau khi mọi người đều đã ăn no nê, sắc trời chuyển tối nên Linh Duyệt khều Mặc Diễm. Tôi đi câu cá, anh muốn đi không? puddingvixxoài.wordpress.com Mặc Diễm sờ soạng bụng Linh Duyệt. Cậu vẫn chưa ăn no ư? Tôi no rồi. Linh Duyệt cách xa anh ra. Bây giờ tôi thả mồi xuống nước. Đến sáng mai tôi sẽ kéo nó lên. Hồi nãy tôi nhặt được một cây kẽm có thể cắt đứt làm thành lưỡi câu đó. Cậu lợi hại quá. Mặc Diễm tiện tay phủ thêm một lớp áo khoác cho Linh Duyệt. Hai ta đi thôi, còn anh thì sao? Cậu khoác nó lên trông đẹp lắm. Linh Duyệt xoay người, cậu phát hiện ngoại trừ áo khoác hơi lớn ra thì trông cậu rất đẹp trai nên Linh Duyệt vui vẻ đến tìm thầy Khương để mượn công cụ. Khi người xem coi đến phân đoạn này thì họ chỉ có hai chữ. Ồ, người xem đã chọc hai người đến mệt mỏi. Nhưng họ vẫn bình luận, có phải khi mặc đồ bạn trai cậu trông rất tuấn tú hay không? Có đẹp không? Có thấy hạnh phúc không? Hai người cố chấp thật. Mau công khai đi. puddingvixxoài.wordpress.com Linh Duyệt, không muốn công khai, đang cắt dây kẽm thành 5-6 đoạn. Sau đó cậu xách một cái xô nhỏ rồi kêu Mặc Diễm đi vào trong rừng. Sau khi Linh Duyệt tìm thấy một mảnh đất xốp và nhiều lá, cậu bắt đầu xới đất bằng cành cây. Có lẽ tôi sẽ đào được rất nhiều con giun với loại đất như thế này. Mặc Diễm ngồi xổm bên cạnh. Cậu nên cẩn thận, sau khi chương trình phát sóng sẽ có người mắng cậu phá hoại thiên nhiên. Làm hư rễ cây, hại giun đất và sát sinh. Linh Duyệt hừ một tiếng. Vậy tôi sẽ chúc cho người đó đến sống ở hành tinh khủng long để người đó dùng miệng lưỡi của mình trừng trị khủng long bạo chúa. Cậu vừa nói dứt lời thì một mảnh đất lớn được xới lên khiến Linh Duyệt mừng rỡ. Jun kìa, Linh Duyệt trực tiếp bắt lấy nó. Trong số những nhân viên đi theo hai người thì có một cô gái bây giờ đang muốn bỏ chạy. Linh Duyệt đào được hai con bèn nghiêm túc đưa nó cho cô nhân viên. Jun cũng là một vị thuốc. Mọi người có muốn tôi đào lên cho đạo diễn nếm thử không? Linh Duyệt đã thành công khiến một số nhân viên hoảng sợ đến bỏ chạy chỉ bằng một con giun đất. puddingvixxoài.wordpress.com Sau khi hai người đã đào xong giun thì họ cũng dễ dàng tìm được đá. Linh Duyệt đưa vài dây kẽm cho Mặc Diễm. Anh mau lại đây, hai ta cùng nhau mài nó thật nhọn. Mặc Diễm than thở, cũng chỉ có cậu mới có thể làm ra mấy chuyện. Linh Duyệt cong mắt cười rồi nghiêng đầu chọc Mặc Diễm. Vì tôi đáng yêu chứ sao? Đúng vậy, cậu đáng yêu lắm, sự đáng yêu của cậu đã gieo rắc vào trong tim tôi. Câu nói của Mặc Diễm chứa đựng một dụng ý sâu xa. Mọi người đều có thể đọc ra cảm xúc trong mắt anh nhưng chỉ có Linh Duyệt là vẫn còn hơi ngơ ngác. Cậu như hiểu ra chút gì đó nhưng lại không chắc đó là gì. Ý nghĩ đó chỉ hiện lên trong đầu cậu khoảng vài giây rồi trong chớp mắt lại bị gió cuốn đi. Lúc nào cậu cũng có cảm giác hai người hơi khác với trước kia. Linh Duyệt chỉ im lặng cắm cúi làm việc. Khi tập này được phát sóng, người xem coi tới đây đều phấn khích đến kêu la. Anh Mặc tỏ tình rồi. puddingvixxoài.wordpress.com Mặc dù câu đấy vẫn hơi mơ hồ nhưng đây chính lời tỏ tình và thừa nhận mình đã trồng cây si. Mặc Diễm thẳng thắn lắm. Thầy Mặc trồng cây si Duyệt Duyệt rồi. Duyệt Duyệt đừng xấu hổ mà hãy ôm lấy anh ấy và hôn anh ấy thật mạnh vào. Cậu nói cho anh ấy biết mình cũng như vậy đi. Con trai, con mau nói yêu anh ấy đi. Nếu con là đàn ông thì không được xấu hổ. Con nên chấp nhận lời tỏ tình của Mặc Diễm rồi giữ thẻ ngân hàng của anh ấy và kết hôn ngay tức khắc. Duyệt Duyệt vẫn muốn giấu giếm nên cậu ấy luôn im lặng mỗi khi nhắc đến những chuyện tình cảm. Cậu đừng sợ, tụi tôi sẽ ủng hộ cậu. Tình yêu sẽ không hủy hoại sự nghiệp của cậu đâu. Tụi tôi thích cậu nên càng mong cậu sẽ được hạnh phúc. Linh Duyệt mau thừa nhận đi. Nếu cậu công khai yêu đương thì chúng ta vẫn là fan của cậu. Tuyệt đối sẽ không phản lại cậu đâu. Người xem còn gấp gáp hơn cả Linh Duyệt. Sau khi cậu đã mài xong kẽm, Linh Duyệt bẻ cong nó thành lưỡi câu. Vì cậu không tìm được dây câu mà chỉ có một sợi dây từng nhỏ nên Linh Duyệt lập tức cột lưỡi câu vào sợi dây. Cậu buộc như vậy cho 6 cái còn lại đang nằm cách nhau một khoảng xa. Sau đó cậu treo run đất lên trên móc. Pudding Vixoy, Woodpress.com, chúng ta nên tìm một chỗ hơi sâu nhưng đừng sâu quá. Linh Duyệt tìm được một hòn đá và buộc nó vào đuôi sợi dây. Tôi muốn hòn đá này chìm xuống đáy biển. Mặc Diễm chỉ vào phiến đá cách đây mấy trăm mét. Nơi đó được đấy. Linh Duyệt nhanh chóng chạy tới đứng trên phiến đá và ném hòn đá trong tay đi. Sau đó, cậu cột sợi dây vào một cây gậy rồi dùng đá đè lại. Bằng cách này, dây câu sẽ gắn liền với hòn đá bên dưới và tạo nên một đường chéo trên bờ với 6 đoạn lưỡi câu cách xa nhau. Làm như vậy thì có thể câu được nhiều cá ở các vùng nước khác. Đây là một cách câu cá mà ông nội dạy cậu. Hy vọng ông trời phù hộ cho tụi con để ngày mai tụi con có cá ăn. Linh Duyệt rất tình kính mỗi khi cầu nguyện khiến hậu kỳ ỉu xìu vì xung quanh cậu như xuất hiện thánh quang trông giống một thần đồng chuyển thế. Mặc Diễm giương tay ra với cậu. Chắc chắn chúng ta sẽ có cá ăn. Đi về thôi. Linh Duyệt mỉm cười nắm tay Mặc Diễm nhảy từ trên phiến đá xuống. Chúng ta có nên làm thêm rổ bắt tôm không? Pudding Vixoy, Woodpress.com, cậu nghiện bắt hải sản à? Vất vả lắm tôi mới được đi chơi một lần nên hai ta cứ bắt nhiều một chút rồi ngày mai mời đội ngũ chương trình ăn chung. Đội ngũ chương trình nghe đến đây đều thấy cảm động. Nhất là đạo diễn ứng. Y bị đâm chọc hết một ngày. Tuy Linh Duyệt là người hành y nhất nhưng, Linh Duyệt vẫn còn thuốc chữa. Mặc Diễm nghiêm túc nói. Chúng ta không cho đạo diễn ứng ăn. Ha ha, Linh Duyệt cười đều, người xấu thì không được ăn. Đạo diễn ứng, ai đó mang đến đây cho tôi một điếu thuốc khác đi. Linh Duyệt bẻ thật nhiều cành cây ngoài bìa rừng rồi biến nó thành một cái rổ. Sau đó cậu buộc cố định nó vào một sợi dây. Đào một cái hố cắt rồi úp cái rổ xuống mặt nước để tôm dễ bò vào nhưng lại khó bò ra. Sau khi làm xong xuôi mọi thứ thì trời đã tối mịt. Linh Duyệt trở về lều và kéo Mặc Diễm chơi game với cậu. Khoảng 9 giờ tối, cặp người yêu Kinh Tử Tuyền và Trần Hoành bị con sói làm cho sợ đến bỏ chạy. Hai người gặp hoạn nan mới thấy chân tình. Kinh Tử Tuyền chẳng những không kiêu ngạo mà cô còn vì sự sống, cầm cây gậy cô điên cuồng về phía con sói. Một cô công chúa sợ bẩn bỗng chốc hóa thành một con mèo mướp. Sức chiến đấu của cô tăng vọt nên giọng nói còn to hơn cả con sói. Pudding Vixoy, Woodpress.com, tai Linh Duyệt tính nên cậu hơi lo lắng sau khi nghe thấy động tĩnh. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Hay chúng ta ẩn thân rồi lén đi xem một chút. Mặc Diễm ôm Linh Duyệt lại. Cậu đừng sợ, Linh Duyệt vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra. Tôi không có sợ, anh buông tôi ra để tôi đi xem đi. Mặc Diễm cố chấp, cậu đừng sợ, cứ ở yên trong vòng tay của tôi. Linh Duyệt giờ khóc giờ cười. Tôi nói là tôi muốn đi xem họ để ngăn những sự cố có thể xảy ra. Mặc Diễm, cậu đừng sợ, Linh Duyệt, được, tôi chọn nằm xuống gối. Kinh Tử Tuyền và Trần Hoành liên tục chạy trong khu rừng vì đạo diễn ứng đã sắp xếp cho bọn họ một con husky trong thời kỳ trưởng thành rồi giao thề. Lực nên ngay khi được thả ra là nó chạy như điên. Pudding Vixoy, Woodpress.com, ban ngày, nhân viên dắt chó đi dạo nên đã để lại dấu chân khắp nơi khiến bọn họ sợ hãi. Khi trời sụp tối, đạo diễn tách hai nhà họ ra rồi để con chó hiếu động này nhảy qua nhảy lại một hai. Cách chương.